tìm được lối thoát, địa chỉ trong tờ quảng cáo đúng là có thật. Chuyện này càng lúc càng thú vị nha. Tôi dùng tay nhấn vào công tắc của gậy trích điện mini. Vừa định tiến qua mái hiên vào nhà bèn cảm giác có ai đó tóm lấy áo mình. Ai vậy? Xoay người, tôi móc gậy trích điện ra. Từng tia lửa điện xe tí tách rõ rệt giữa đêm đen. Bà cụ à, chẳng biết bà cụ ôm búp bê vải đứng sau lưng tôi từ lúc nào nữa. Tôi từng đạt thành tích A, trong khóa rèn luyện thực chiến tại trường huấn luyện cảnh sát. Ngờ đâu hoàn toàn không phát hiện ra hành động của bà ta. Chấm, thằng nhóc này, trời tối, đừng có đi lung tung. Bà lão dùng cơ thể mình để ngăn chặn ánh mắt của con búp bê vải. Lại dường như vô tình làm rơi một cái khăn tay từ trong tay áo ra. Con chuột nhỏ, trên chân đèn, trộm dầu ăn, trèo xuống không được, meo meo meo, mèo đến rồi, lộc cộc lăn xuống, vừa hát đồng dao, vừa dỗ con búp bê hình người trong lòng. Bà lão biến mất trong màn mưa. Tôi nhặt lên chiếc khăn mà bà lão làm rơi. Nó trắng tinh, tựa như dải lụa trắng để treo cổ. Đưa tới trước mắt, tôi liền thấy có một bài thơ ngắn cổ điển trên đó. Trong nhà, sao khó ném tranh, nhà nhà mọi sự, chỉ canh hỏi trời, có chi chết chóc gọi mời. Mà đâu chẳng thấy, hỏi đời mênh mông, đọc hai lần, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người tôi. Đây là một bài thơ ghép phần. Nếu dùng chữ ở mỗi đầu câu thơ ghép lại, đáp án chính là, trong nhà có ma. Cuối cùng thì bà cụ có phải người điên hay không? Kết hợp với mấy lời mà bà lão đã nói trước khi đi. Ý tứ của cụ ấy đã rõ ràng, tuy không rành mạch cho lắm, nhưng không hề phi logic giữa hành động và ẩn ý của bà ta. Chấm, chẳng lẽ thế giới này có ma quỷ thật sao? Nhìn hành lang đen ngòm phía sau mái hiên, tôi do dự một chút, rồi vẫn đi vào trong. Đối với một người thám tử, chuyện hấp dẫn nhất đối với hắn chắc chắn không phải là kết quả của vụ án, mà là quá trình phá giải những câu hỏi chưa có lời giải đáp kia. Hai mắt của tôi dần quen thuộc với bóng tối, tay sờ vách tường loang lổ, tôi bước dọc theo cầu thang, đi xuống tầng hầm, số 44, đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, phòng số 444, cách chương.